Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tinh nguyệt tai hại. Hợp hoan chi mưu, kỳ thật tiết mục ngược lại rất oan uổng. Hắn không có xem thường ma môn tuyển thủ, thậm chí hội đánh giá cao, sinh sợ bọn họ hội có cái gì không lường được thâm mưu nì. Tần Vô Dạ cái này thuộc về đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Đương làm bản thân suy yếu có khả năng gặp phải nguy cơ thời điểm. Ai dám vểnh lên chân bắt chéo kết luận người khác nhất định có cái gì lâu dài cách nghĩ. Nhất định không biết gây sự thực, nếu như vậy vậy thì thành ngốc bạch ngọt. Phòng trừng sống không quá một tập, làm tốt xấu nhất ý định, làm tốt đề phòng chuẩn bị. Đương nhiên mới được là xứng đáng thái độ. Cho nên Tinh Nguyệt Tông là tập thể rất khẩn trương. Tần Vô Dạ với tư cách ngoại nhân đương nhiên có thể nghiêng chân thao thao bất tuyệt. Bất quá giờ này khắc này người thông minh sẽ không đi tự biện. Cái này giải thích có cái gì ý nghĩa, tiết mục biểu hiện mới được là sách giáo khoa. Hắn rất khiêm tốn gật đầu thụ giáo. Sau đó rất là ôn nhu mà hôn Tần Vô Dạ hai gò má. Cảm tạ giải thích nghi hoặc, để cho ta những ngày này phiền não hễ quét là sạch. Tổng hợp lại linh hồn cùng công pháp tính chất, các phương diện nhân tố, Tần Vô Dạ là nhất kinh qua không được hắn chọn, bị hắn vuốt ve vòng eo, hôn hít lấy hai gò má, rất nhanh tựu nổi lên cảm giác, mềm nhũn mà tựa ở trong lòng ngực của hắn, nỉ non nói. Biết rõ ta tốt rồi Tiết Thanh Thu sẽ chỉ làm ngươi thiêu đốt đầu óc. Tiết mục càng sẽ không đi biện cái này, mà là đang nàng bên tai nói. Nhưng ngươi muốn đem ta ép cốt hấp tủy. Tần Vô Dạ cười khanh khách bắt đầu đứng dậy. Treo cổ của hắn nói. Ta đây muốn trước ép một hồi. Ôi chao, không phải Đàm Nghi Châu sự tình đấy sao? Đúng nga. Tần Vô Dạ đôi mắt đẹp lưu truyền. Nên trước đàm luận, bằng không thì nhiều lần bị ngươi biến thành bùn. Cái gì chuyện tốt đều đáp ứng ngươi. Ta lúc nào lợi dụng chuyện như vậy chiếm qua ngươi tiện. Nghi, Tiết Mục chân thành nói. Vô Dạ, mặc kệ lần này ngươi đến tột cùng là như thế nào cân nhắc. Tóm lại không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta rất nhờ ơn, Nghi Châu sự tình, ngươi cứ việc nói ra cách nghĩ. Ta tận lực phối hợp ngươi được việc. A hát, Tần Vô Dạ cười mỉm nói. Ngươi đã biết lần này Tinh Nguyệt Tông không có gì đáng ngại. Thực không có ý định phân Nghi Châu chén kia canh, lần này càng phát ra để cho chúng ta nhận thức. Đến, Tinh Nguyệt Tông vấn đề rất lớn. Tiết Mục thở dài, thường ngày quá mức mượn nhờ Thanh Thu đỉnh cấp uy hiếp. Mà không phải tông môn trung kiên cường lực. Thậm chí không ít người có lười biếng tâm cùng ỷ lại tâm. Một khi Thanh Thu ra tình huống, Tinh Nguyệt Tông ngược lại so ra kém các ngươi thường ngày không có đính cấp cường giả tông môn an. Ổn, rõ ràng còn có di dạng tọa chấn. Rất nhiều tông môn còn không có đâu rồi. Mỗi người ngược lại đều cảm thấy Tinh Nguyệt Tông lỗ thủng đến. Tần Vô Dạ cười nói, cũng không còn khoa trương như vậy. Tinh Nguyệt Tông vấn đề lớn nhất vẫn bị Cơ Thanh Nguyên lọt hố rồi. Mà các ngươi nóng vội địa vị, thật đúng là vào lọt hố. Nhưng sự tình phân hai mặt, một khi các ngươi vượt qua rồi, Tinh Nguyệt Tông quật khởi nếu so với bất luận cái gì một nhà đều nhanh. Tiết Mục gật gật đầu, hắn cũng nhận thức đến điểm này. Mấu chốt của sự tình tựu khi bọn hắn ở vào giặt rửa trắng mấu chốt kỳ. Tất cả ma môn đều là tiềm thế lực, tỉ như Hợp Hoan Tông Thanh Lâu, tung hoành đảo Hắc thành phố, cùng với trước kia Tinh Nguyệt Tông Thanh Lâu, những này tại thiên hạ các nơi đều là sau lưng khống chế. Càng đừng dẫn ra hoành hành đảo khi Thiên Tông diệt tình đảo những kia chạy trốn phạm vào. Duy nhất bên ngoài tồn tại chính là Vô Ngân Đạo Phong Ba Lâu. Cái kia dù cho đóng cũng không ảnh hưởng Vô Ngân Đạo chủ doanh sát thủ nghiệp vụ. Nói cách khác, người khác muốn đả kích ma môn bất luận cái gì nhất tông. Đều là tìm không thấy minh xác đả kích điểm. dù cho một chỗ ổ điểm bạo lộ bị diệt, cũng sẽ không đối với cả tông môn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mà Tinh Nguyệt Tông bây giờ là trong ngoại lệ của ngoại lệ. Bởi vì Tiết Thanh Thu uy hiếp lực, tăng thêm Tiết Mục có sâu chuỗi ngoại giao kinh doanh vận tác năng lực, khiến cho trên mặt đất đại bản doanh càng phát ra lớn mạnh. Lúc đầu xảy ra chuyện còn có thể một cửa chi, chuyển ám chạy trốn, nhưng phát triển đến hôm nay, Tinh Nguyệt Tông rất nhiều trụ cột ngưng tụ không sai. Nói buông tha cho vậy thì thực cần tráng sĩ đứt cổ tay quyết tâm rồi. Có rất lớn ràng buộc, lúc ấy Cơ Thanh Nguyên thành chủ bổ nhiệm, sâu nhất ác ý ở chỗ này. Chính trị địa vị minh xác, sẽ để cho Tinh Nguyệt Tông hình thành tự nhiên mà vậy ý thức. Cảm thấy cái này là nhà mình căn cứ địa rồi. Hát vang tiến mạnh mà phát triển, từ nay về sau cho tất cả mọi người nhất minh xác đả kích mục tiêu. Chỉ cần Tiết Thanh Thu hạch võ uy nhiếp một mất, chính là trăm ngàn chỗ hở. Đây chính là vì cái gì người khác ngay cái động hư đều không có cũng không sợ. Tinh Nguyệt Tông rõ ràng có di giả còn chưa đủ. Nguyên nhân ở chỗ này, trước kia cho rằng Cơ Thanh Nguyên việc này quân cờ rất quái lạ. Hôm nay mới hiểu rõ một chút cũng không quái. Chỉ là trước kia Cơ Thanh Nguyên đánh giá sai Tiết Thanh Thu uy hiếp lực cùng Tiết Mục sâu chuỗi năng lực, làm cho Linh Châu còn kém điểm thật sự đổi chủ. Mà hôm nay Tiết Thanh Thu ngã xuống phàm trần, cái này hiệu quả lập tức nổi bật. Tần Vô Giả cùng Lâm Đông Sinh bọn hắn cái gọi là thấy xa, cũng không quá đáng là vì Tiết Mục có thể mang đến viễn cảnh chỗ tốt. Nếu như không có Tiết Mục, bọn họ là thật sự sẽ không khách khí. 100% hội liên thủ gây sự. Tiết Mục trước kia đối với phán đoán của bọn hắn một điểm sai đều không có. Cho nên nói, người hội giúp ta vượt qua lần này phiền toái, mà ta cần giúp người lấy được Nghi Châu có chút chỗ tốt, đúng. Đả kích các ngươi phát triển, thế nào chính mình phát triển? Tần Vô Giả cười nói. Người có thể đoán được ta muốn Nghi Châu cái gì ư, nên không phải muốn đỉnh, à. Có thể làm cho ta đụng đụng đỉnh, ta liền cho rất vui vẻ rồi. Ta cũng không dám muốn, các ngươi không cần phải đỉnh. Không cần phải thổ địa, cái kia muốn chỉ có thể là tâm ý tông mấy cái gì đó. Ví dụ như bọn hắn lập đạo chi nguyên, tâm kinh, còn có bọn hắn lịch đại tích lũy các hạng công pháp, chiến kỹ, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, chúng ta biết rõ những này cũng khó có thể độc chiếm. Muốn một bộ phận, Tần Vô Giả thản nhiên nói. Hơn nữa những này điều kiện ta thì sẽ cùng triều đình sứ giả thương nghị, không cần thương lượng với ngươi. Tiết Mục cười nói, thương lượng với ta, nói không chừng ta có thể đáp ứng đem chúng ta có thể phần bộ phận toàn bộ tặng cho ngươi. Tần Vô Giả cười nói, ngươi sẽ không đáp ứng, những này đối với một cái tông môn phát triển rất trọng yếu. Một cái tông môn nội tình cùng tích lũy, không phải ngươi thao tác tiền tài tiền lời có thể cân nhắc. Những vật này ngươi lợi nhuận không đến, đơn giản đáp ứng cho ta. Ngươi đối với tông môn vô pháp bàn giao, cho nên ngươi không phải phải cái này. Tiết Mục ngạc nhiên nói, vậy ngươi muốn cái gì? Tần Vô Giả chân thành nói, đầu tiên ta muốn các ngươi có thể ủng hộ ta bảo đảm đạt được tâm ý kinh, đây là ta rất trọng yếu. Theo tâm ý đạo nguyên, cùng chúng ta tận hoan chi đạo, có phi thường minh xác góc bù xác minh ý nghĩa. Này thứ nhất, kể cả tâm ý liên hoàn trận thế mạch suy nghĩ, cũng cùng chúng ta hợp hoan trận cực kỳ tiếp cận. Ta hoài nghi có thể dung hợp hai người, ta không cần mượn đỉnh, có thể mở ra hợp đạo chi môn. Tiết Mục nghe được ngầm hiểu, đây quả thật là rất tiếp cận. Có thể giải thích Tần Vô Giả nguyện nhất định phải có tâm tư. Đây là đầu tiên, tiếp theo nì, tiếp theo. Chúng ta muốn tù binh, đẳng cấp càng cao càng tốt, nhân số càng nhiều càng tốt, nam nữ không hạn. Tần Vô Giả mỉm cười, về phần là làm cái gì dùng, nói sợ ngươi không phải tư vị, cũng không nhắc lại. Tiết Mục ngạc nhiên, sau nửa ngày kịp phản ứng, giận dữ nói, không cho ngươi dùng. Tần Vô Dạ ngây ngốc một chút, cười đến cười run rẩy hết cả người. Ta hái người khác, bất quá vật chết lô đỉnh, ngươi cũng không vui, tuyệt đối không được. Tần Vô Dạ quay đầu nhìn hắn, dáng tươi cười chậm rãi dừng lại nghỉ. Đã đáp ứng ngươi, trong một năm ta chỉ là của ngươi người, có thể không đi đụng người khác. Một năm sau nì ngươi quản được lấy ta đúng rồi. Tính toán thời gian, cách chúng ta lập ước ngày đã muốn 3-4 tháng đi qua nha. Tiết Mục sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hồi lâu mới nói, đến lúc đó có thể tục hẹn ước. Tần Vô Dạ lại lần nữa nở nụ cười. Hôm nay, vũ đoàn hiệu quả không hiện, còn không biết so về giống nhau vũ nữ có chỗ tốt gì. Trong tông môn tiếng phản đối sóng càng phát ra lớn rồi. Nếu không ngươi cho chút ít phóng viên tư chất xem như trấn an, ta đều nhanh ép không được. Lúc này đã cảm thấy ta chịu tục hẹn ước ư, vũ đoàn hiệu quả tuyệt đối không phải vũ nữ. Tiết Mục chân thành nói, hơn nữa đây chỉ là bước đầu tiên. Ta có khác đường lối, Tinh Nguyệt Tông không quá phù hợp, thích hợp hơn các ngươi. Tần Vô Dạ cười nói, tốt, trước cho ta xem thấy vũ đoàn hiệu quả ngày nào đó. Làm tiếp cân nhắc, thấy Tiết Mục dầu dĩ không vui bộ dáng. Tần Vô Dạ mỉm cười, phụ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Vô luận như thế nào, hiện tại ta là của ngươi. Không trước nắm chặt cơ hội hưởng dụng ư, nói không chừng mấy tháng hậu ngươi cũng chán ghét mà vứt bỏ rồi. Nói không chừng ngược lại ta muốn để van cầu ngươi tục hẹn ước. Tiết Mục không nói hai lời mà đem nàng ôm ở trên mặt bàn, vạch tìm tòi váy dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.